Đồng nhân Harry Potter x Twilight, yêu không hối tiếc. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong màn đêm tăm tối cùng bí ẩn, gió đã nổi lên mang theo tiếng ca cô độc của loài cú. Harry men theo ánh trăng, bước đi trong vô định, chậm rãi từng chút một cảm nhận sự cô đơn. Nỗi đau cùng cơn buốt giá lạnh lẽo của đêm đông như muốn nuốt chừng cả linh hồn. Đôi bàn chân bất giác dừng lại. Harry nghiêng người lẳng lặng dựa vào một cây cổ thụ to lớn, cúi đầu nhìn về con hươu trắng vừa đột ngột xuất hiện. Bất quá chỉ trong phút chốc nó liền tan biến ngay bởi sự có mặt của những vị khách không mời. Nào, hãy nhìn xem, chúng ta có gì ở đây? Trong hắc ám vô tận bỗng xuất hiện ba thân ảnh khác thường. Họ là nhóm ma cà rồng du cư. Victoria, nữ ma cà rồng tóc đỏ, cùng hai tên thân cận của ả là James và Laurent. Thật là một vật nhỏ xinh đẹp. James, gã trai lực lưỡng và là người tình của Victoria, dương mắt nhìn thiếu niên trước mặt mang theo sự khát máu cùng du xê vỏ y gờ đáng kinh tởm. Gã từng bước một tiến về phía Harry, trên mặt vẫn không ngừng che giấu ý đồ của mình. Dừng lại James. Victoria chậm rãi lên tiếng, mái tóc cùng đôi mắt đỏ rực như máu, thân hình quyến rũ cùng làn da trắng nhợt nhạt càng tôn lên vẻ mị hoặc kiêu ngạo của ả. Ôi, ai lại nỡ để cậu bé đáng yêu thế này một mình ở đây chứ? Có lẽ là thứ đã bị bỏ rơi chăng? Laurent có chút giễu cợt, vật nhỏ này, cùng ta, chỉ cần một vết cắn nhỏ thôi. Một ít đau đớn thoáng qua thì cái chết sẽ không thể tìm đến ngươi được nữa. Ngươi sẽ có cuộc sống bất tử, sẽ có tất cả mọi thứ, trở nên siêu phàm và không gì có thể tổn thương được ngươi. Tham gia cùng chúng ta, ngươi sẽ vĩnh hằng cùng màn đêm. Victoria ngạo nghễ cong mắt mang theo ý cười mê hoặc nhìn Harry. Vật nhỏ xinh đẹp, ngươi sẽ là của ta. Cách chương.